Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nuôi đến lên, lại khuếch trương, ngược lại dễ dàng cùng người lên tranh chấp, đại thế biến hóa, thường thường sẽ lôi cuốn tiểu nhân vật, cho dù là tiếng tăm lừng lẫy La Trần, tại loại này thời đại dòng lũ dưới, có đôi khi cũng sẽ thân bất do kỷ. Nhìn xem trung đỉnh ra quán rượu bên trong, nghị luận ầm ĩ các tu sĩ, có biết mở chiến tranh, đã bắt buộc phải làm, không phải, những người này cũng không thể nhanh như vậy nhận được tin tức. Lắc đầu, La Trần đứng dậy đi xuống lầu, Tư Mã Huệ Nương thanh toán linh thạch, cũng theo sát ở phía sau. Hai người tại Thiên Lan Tiên Thành cũng không phải là hạng người vô danh. Thấy hai người động tác, từng đôi mắt theo bản năng đi theo mà đến, tại bọn hắn đi rồi, cũng có không ít tiếng nghị luận, chỉ bất quá những này, đều cùng La Trần không quan hệ. Hắn quan tâm, chủ yếu vẫn là cùng mở chiến tranh có liên quan tin tức. Ngay tại Thiên Sơn Hội Minh một tháng sau, lại có càng tường tận tin tức truyền đến, Phong Hoa Vực Thượng Tông Phong Hoa Cung quyết định tham chiến. Thần Phù Vực Thần Phù Tông quyết định tham chiến, có khác Tam Đại Kim Đan Tông Môn, gia nhập mở chiến tranh. 50 năm chuẩn bị chiến đấu trong lúc đó, Ngọc Đỉnh vực bên trong, cấm chỉ phát sinh kim đan kỳ cùng với trở lên sinh tử tranh đấu. Người vi phạm, bảy đại nguyên anh thượng tông tất cứu, Lạc Vân Tông cùng Kiếm Tông, liên thủ thành lập đội chấp pháp, tuần tra toàn cảnh, cái này ba đầu tin tức, triệt để bỏ đi một chút ngoại vực tu sĩ ngo ngoe muốn động tâm tư. Những cái kia nghĩ tại Ngọc Đỉnh vực đục nước béo cò ngoại vực tu sĩ, trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Cho dù là cướp tu, đều phải co lại hảo thủ chân, không phải thật muốn bị đội chấp pháp bắt được, sợ là ngay cả đầu thai chuyển thế khả năng đều muốn cho xóa sạch. Động phủ bên trong, La Trần nhìn xem Hình Tông Hàn đưa lên tình báo, không khỏi vuốt vuốt mi tâm, Phong Hoa Cung tham chiến, trên thực tế cũng tại đoán trước bên trong, bây giờ Viêm Minh địa điểm cũ, bị một cái tên là Mưa Gió Sơn Trang nhất lưu thế lực chiếm cứ, mà tạo thành Mưa Gió Sơn Trang hai vị kim đan thượng nhân. Một người trong đó liền là xuất từ Phong Hoa Vực Kỳ Phong Cửa. Người này, tên là Đệ Ngũ Kỳ, nghe đồn là Phong Hoa Cung một vị khách khanh trưởng lão. Hắn đây là làm tiên phong, xách trước đến Ngọc Đỉnh vực, cho Phong Hoa Cung đánh tiền tiêu tới, nơi đây mưa gió nhiều, chỉ sợ làm chiến tranh mở ra về sau, ta La Thiên Hội cũng phải bị càn quét đi vào, tại loại kia cuồn cuộn đại thế phía dưới, ta lại nên như thế nào tự xử. Cũng liền tại hắn sầu lo tương lai thời điểm, một chương bái thiếp đưa đến động phủ bên trong, Đan Trần Tử Giám, lần trước từ biệt, đã có 6 năm, đạo hữu phạt Viêm Minh, chiến kim đan phong thái, dù chưa thấy tận mắt, lại như sấm bên tai. Còn tại trước mắt, trận chiến kia, hành động vĩ đại như vậy, chỉ hận lão hủ chưa thể cùng ngươi kề vai chiến đấu. Nghe qua đạo hữu luyện đan thuật tạo nghệ cực cao, bỉ nhân cũng có mấy vị đối đan đạo cảm thấy hứng thú hảo hữu. Muốn cùng đạo hữu giao lưu một hai, không biết đạo hữu khi nào có rảnh, nhưng phải chiêm ngưỡng chân dung, giao lưu đan đạo, Hách Liên Vân khải lên, nhìn xem phần này bái thiếp, La Trần lông mày nhíu lại, hắn trở về 3 năm, dù thâm cư không ra ngoài, nhưng cũng không tận lực giấu kín thân hình, 3 năm này, muốn bái phỏng hắn người thật nhiều, phần lớn đều bị hắn lấy dưỡng thương chi danh từ chối nhã nhặn. Bất quá cái này một vị, ngược lại là có thể gặp thấy một lần. Hách Liên Vân, Liên Vân Thương Minh người sáng lập, cũng là Liên Vân Thương Minh đại trưởng lão, trúc cơ 9 tầng tồn tại. Bất quá, hắn trong miệng đối đan đạo cảm thấy hứng thú hảo hữu. La Trần trở về chỗ câu nói này, trên mặt lộ ra ý vị sâu xa thần sắc. Chương 559, cố nhân gặp nhau, sát tâm bạo lên, bạch dạ cơ duyên, kết đan linh dược, Liên Vân lâu. Thiên Lan Tiên Thành trung ương đại đạo một tòa cao lầu, làm sinh ý tốt nhất, đồng thời cũng là người lưu lượng một con đường lớn nhất. Có thể ở chỗ này hai bên mở cửa hàng, hoặc là ngoại vực nguyên anh thượng tông sản nghiệp, hoặc là liền là Ngọc Đỉnh vực bên trong đại tông cửa hàng. Liên Vân Thương Minh có thể ở chỗ này, có được một tòa thuộc về nhà mình cửa hàng, có thể thấy được đỉnh phong thời điểm thế lực hùng hậu đến mức nào. Ba vị trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, cộng thêm tầm 10 vị trúc cơ chân tu, dưới trướng sinh ý khắp vài chục tòa lớn nhỏ phường thị. Nam Lai Bắc Vãng Tư Nguyên hội tụ ở Liên Vân Thương Minh, cuối cùng mới có thể trèo chống như thế một cái cửa hàng. Đương nhiên, vẻn vẹn dựa vào những này, kỳ thật vẫn là không quá đúng quy cách. Trong bóng tối, tất nhiên sẽ có Lạc Vân Tông ủng hộ, cho nên, năm đó Kiếm Tông hoài nghi Liên Vân Thương Minh cùng Lạc Vân Tông ám thông xã giao. Cũng không phải là không có đạo lý, đứng tại Liên Vân lâu bên ngoài, La Trần bí mật quan sát hồi lâu, dạng này một chỗ đương đạo cửa hàng, hàng năm sinh ra lợi nhuận, chỉ sợ có thể mấy chục vạn linh thạch kế. Liên Vân Thương Minh mình một nhà, sợ là nuốt không nổi phần này ích lợi, so sánh với nhau, La Thiên Hội mặc dù thanh thế ở xa đỉnh phong Liên Vân Thương Minh phía trên, nhưng chủ yếu cửa hàng Đan Hà Điện lại chỉ có thể tọa lạc tiên thành một góc. Ích lợi hàng năm cũng không có nhiều, nếu như La Thiên Hội có thể ở trung ương đại đạo, có được dạng này một tòa cửa hàng, vậy liền quá tốt rồi. Trong lòng cảm khái thời điểm, La Trần quan sát cũng dần dần có kết quả, nhận Liên Vân Thương Minh suy sụp ảnh hưởng, cái này Liên Vân lâu hàng hóa cũng càng ngày càng ít. Rõ ràng gần vào đương đạo tốt mặt tiền cửa hàng, ra vào khách nhân số lượng, thua xa cái khác đại tông cửa hàng, chậc chậc, lãng phí a, cảm khái qua đi, La Trần hiển lộ thân hình, bước dài hướng Liên Vân lâu, giữ vững tinh thần đến, hôm nay đại trưởng lão tuần tra trong lâu sinh ý, các ngươi cắt không thể lười biếng. Phó lâu chủ là một vị mới vào trúc cơ nữ tu, được tích Lôi Sơn chiến trường tiện lợi, phục dụng một viên trúc cơ đan sau may mắn trúc cơ. Cảnh giới mới vững chắc không lâu, liền bị Liên Vân đại trưởng lão phái tới chủ trì Liên Vân lâu sinh ý. Cũng đúng là như thế, nàng đối phía dưới người quản lý có chút nghiêm khắc, bất quá những này luyện khí kỳ ông bạn già, phần lớn tại Liên Vân lâu công việc nhiều năm, đối nàng một cái mới tới kỳ thật cũng không thế nào quan tâm. Ai biết ngươi có thể đợi bao lâu đâu, Liên Vân lâu tới tới đi đi nhiều như vậy phó lâu chủ. Chỉ có cái này cao lầu sừng sững không ngã, phó lâu chủ, ha ha, những cái kia luyện khí kỳ ông bạn già, lúc này biểu hiện được câm như hến, trong lòng, lại là chẳng thèm ngó tới, nhà mình tình huống ai không hiểu rõ, hiện tại Thương Minh suy sụp tới cực điểm, từ đỉnh phong thời điểm 10 cái lớn nhỏ phường thị sinh ý, giảm bớt đến chỉ còn lại 3 cái lớn phường thị, dẫn đến Liên Vân lâu hàng hóa, càng ngày càng ít, hiện tại mỗi ngày tiếp đãi khách nhân, cộng lại đều không cao hơn 100 người, lại cố gắng thế nào, cũng bất quá là vẩy nước quét nhà mặt đất. Đổi mới tươi trái cây mà thôi, phó lâu chủ có cái này tính tình quản bọn họ, không bằng ra ngoài mở phường thị sinh ý, nhiều cả một đầu thương đạo đến lúc đó khách nhân nhiều, bọn hắn so với ai khác đều cố gắng, ngay tại mọi người không quan tâm, sát quầy hàng, bình hoa, quang minh chính đại mò cá thời điểm, tiếng bước chân dồn dập, từ cửa thang lầu bên trong vang lên, sau đó, chỉ thấy tóc trắng xóa lão nhân từ trên lầu bước nhanh đi xuống, thẳng đến lâu bên ngoài, đám người sững sờ, đại trưởng lão làm sao xuống tới rồi, hắn đây là muốn đi đón khách sao? Như thế nào khách nhân, thế mà để hắn tự mình nghênh đón, chẳng lẽ là cái nào tông môn kim đan thượng nhân đến ta Liên Vân lâu rồi. Một phen hiếu kỳ bên trong, rất nhiều ánh mắt đi theo Hách Liên Vân bóng lưng, rất nhanh, bọn hắn chỉ nghe thấy lâu bên ngoài cởi mở tiếng cười. Có thể nào làm phiền đại trưởng lão tự mình ra nghênh đón. Gãy sắt là mỗ người, đạo hữu nguyện ý chăm bận bịu bên trong ra một hồi. Đã là lão hủ may mắn, chỉ là đón lấy đáng là gì, đạo hữu, mời tới bên này, trò chuyện âm thanh bên trong. Hai thân ảnh tự đứng ngoài đi vào có chút vắng vẻ Liên Vân lâu bên trong. Trước tiên, ánh mắt mọi người đều rơi xuống vị kia một bộ áo trắng. Hai mắt trầm tĩnh có thần tu sĩ trên thân, nếu chỉ nhìn bề ngoài, lại là cực tốt, nhưng kia buộc ở sau lưng xám trắng tóc dài, cùng khuôn mặt trên một chút vàng như nến chi sắc, lại cho hắn nhiều hơn một phần thần sắc có bệnh. Hai người cười nhẹ nhàng một bên nói chuyện phiếm, một bên lên lầu ba. Tại quá trình này bên trong, Liên Vân đại trưởng lão tự mình hạ lệnh, không cần đưa bánh ngọt nước trà đi lên, cũng không cho phép người đi quấy rầy. Chờ bóng người hoàn toàn biến mất không thấy sau, trong lâu một đám nhân viên cửa hàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không khỏi nghị luận ầm ĩ bắt đầu. Vị kia hẳn là không nhìn lầm, là Hỏa Linh Quân, hắn tự xưng là mẫu người. Hỏa Linh Quân tiền bối bản danh không phải liền là gọi La Trần à, hắn như thế nào đến ta Liên Vân lâu? Đúng vậy a, hiện tại La Thiên Hội phát triển được vô cùng tốt, các loại sinh ý bên ngoài cũng bắt đầu kinh doanh thương đội, xúc giác đều ngả vào Thiên Lan Tiên Thành quanh mình lớn nhỏ phường thị bên trong, sợ là qua số lượng 10 năm thương đội sinh ý đều muốn vượt qua ta Liên Vân Thương Minh đi. Trò chuyện âm thanh dần dần ngừng nghỉ xuống dưới, bởi vì vị kia mới vào trúc cơ kỳ phó lâu chủ. Chính một đôi duệ mắt, đảo qua tất cả nhân viên cửa hàng, khi mọi người đều lặng ngắt như tờ, phối hợp đi làm việc về sau, nàng không muốn người biết khe khẽ thở dài, Liên Vân Thương Minh trước bị kiếm tông nhằm vào, sau lại tại tích Lôi Sơn chiến trường tổn thất nặng nề. Bây giờ tăng thêm nàng vị này tân tấn trúc cơ, cũng mới khó khăn lắm năm cái trúc cơ chân tu mà thôi. Loại này tình huống dưới, đại trưởng lão không chấn chỉnh lại cờ trống, ngược lại đem tâm tư tiêu đến sự tình khác bên trên. Cũng không biết tương lai cái này Thương Minh đến cùng còn có thể hay không kinh doanh xuống dưới. Mình lại nên đi nơi nào? Lên lầu quá trình bên trong, La Trần vừa cùng Liên Vân đại trưởng lão cười nói trò chuyện. Một bên chú ý đến đối phương thần sắc, giống như nay mà nói. Hắn, Hỏa Linh Quân, cái này đạo hiệu, tại Ngọc Đỉnh vực bên trong càng thêm nổi danh, có thể đánh mà, nhưng đối phương bái thiếp, lại lấy một cái khác đạo hiệu, Đan Trần Tử, tận lực tương xứng. Từ nơi này, liền có thể thấy đối phương hoặc là quá phận khâm phục hắn đan đạo có thể vì. Hoặc là liền là tại đan đạo trên có mưu đồ, coi trọng thuật luyện đan của ta rồi. Bỗng nhiên, La Trần bước chân dừng lại, tại hắn trước mặt, là một cái cửa gỗ, cũng liền tại hắn dừng lại thời điểm, Hách Liên Vân trong lòng không khỏi khẽ di một tiếng. Cái này La Trần, thật là nhạy cảm linh thức a. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn trên miệng lại là hỏi, đạo hữu, sao ngừng, phía trước cũng không phải đầm rồng hang hổ, La Trần giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Sau đó thản nhiên đẩy ra cửa gỗ, cho dù là đầm rồng hang hổ lại có làm sao, vừa mới nhập bên trong, ba đạo khí thế cường đại, trong nháy mắt đập vào mặt, bịt kín trong không gian, lại tại thời khắc này, hình như có cuồng phong quyển lên, La Trần mặt không đổi sắc, thể phách hơi trầm xuống, trên thân trường sam bay phất phới, hắn lặng lẽ nhìn sang, bế nghễ chi sắc quét ngang trong phòng ba người, hai nam một nữ, một mặt cho xích hồng nam tử trung niên, một cái mỹ mạo thiếu phụ, có một vị khác bên hông treo tiêu tuấn mỹ nam tử trẻ tuổi. Đại trưởng lão, không giới thiệu một hai sao? Nói chuyện thời điểm, cường đại linh lực ba động lấy hắn làm trung tâm, chậm chậm khuếch tán ra, đúng là lấy lực lượng một người, chống lại ba vị đại tu sĩ khí thế, thậm chí không rơi mảy may hạ phong. Nhìn thấy một màn này, ba người kia trên mặt không khỏi riêng phần mình lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhất là mặt kia cho xích hồng nam tử trung niên, trong miệng càng là phát ra nhẹ kêu âm thanh, thẳng đến lúc này, Hách Liên Vân mới tốt giống như ở trong mộng mới tỉnh. Phó đạo hữu, Tiêu đạo hữu, U Sát phu nhân, đây là làm cái gì? Đan Trần Tử đạo hữu thế nhưng là ta thật vất vả mời tới luyện đan đại sư, còn không hướng hắn chịu nhận lỗi. Lời này vừa nói ra, ba người kia lúc này thu hồi riêng phần mình trên người linh lực ba động. Khuôn mặt xích hồng nam tử trung niên, đối La Trần liền ôm quyền, phó cửu sinh xin lỗi, còn xin La đạo hữu thứ lỗi. Bên hồng treo tiêu anh tuấn nam tử, đồng dạng hành lễ, tiêu tán nhân bên này hữu lễ. Cuối cùng, thì là kia dáng người ma quỷ, khuôn mặt đồng dạng yêu diễm vô cùng thiếu phụ, cười nhẹ nhàng nhìn về phía La Trần. Đan Trần Tử đạo hữu nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, nghĩ đến sẽ không để ý thiếp thân vừa rồi thăm dò tiến hành đi. Hừ, La Trần hừ lạnh một tiếng, tay áo dài nhẹ phẩy, sau đó nhìn về phía Hách Liên Vân, giải thích một chút đi, ba vị này đạo hữu cũng không giống như là cái gì đối đan đạo cảm thấy hứng thú tồn tại. Lúc nói lời này, một cỗ không giận tự uy khí thế thốt nhiên lan ra. Dù là Hách Liên Vân thân cư Liên Vân Tương Minh đại trưởng lão trăm năm, tự mình đã từng gặp qua không ít kim đan thượng nhân, nhưng ở cỗ khí thế này đơn độc nhằm vào dưới, cũng không khỏi có chút biến sắc. Đây chính là đem người đạp đốt hương, diệt viêm minh hỏa linh quân sao? Mình có phải hay không quá mức xem thường đối phương? Hắn hơi khẽ hít một hơi, tự mình giải thích nói, chúng ta thực sự đối đan đạo cảm thấy hứng thú, việc này sau đó tự sẽ giải thích cặn kẽ cho đạo hữu ngươi nghe. Bất quá ở đây trước đó, vẫn là trước hết để cho lão hủ vì ngươi giới thiệu một chút ba vị đạo hữu, miễn cho đả thương mọi người hòa khí. Đây cũng là tiếp La Trần ban sơ câu nói kia. La Trần hừ một tiếng, thu lại khí thế, trực tiếp ngồi xuống chủ vị phía trên. Đối với hắn lần này cử động, trong phòng đám người không khỏi nheo mắt. Hỏa Linh Quân quả thật bá đạo. Hách Liên Vân xấu hổ cười một tiếng, nhưng cũng không muốn trì hoãn sự tình, lập tức là La Trần giới thiệu ba người. Tiêu Ngọc Nhan, Bách Hoa Tiên Thành cực kỳ nổi danh tán tu, hắn giới thiệu chính là kia bên hông treo tiêu anh tuấn nam tử. Người này chi tuấn mỹ, âm nhu bên trong không mất dương cương chi khí. Còn tại La Trần tuấn lãng phía trên, hắn nhẹ nhàng cười nói, so sánh ta bản danh, ta vẫn là thích các ngươi xưng ta Tiêu Tán Nhân. Nhìn xem Tiêu Tán Nhân kia hơi có mấy phần quen thuộc dung mạo. La Trần trong lòng chợt khẽ động, hắn không chỉ có nghe qua Tiêu Tán Nhân cái danh hiệu này, thậm chí còn gặp qua đối phương. Bạch Dạ động phủ bên trong, hắn dưỡng thương chi địa, xâm nhập mấy vị trúc cơ kỳ cường giả, trong đó liền có cái này Tiêu Tán Nhân. Càng là tại hắn chạy trốn thời điểm, lấy mê hồn âm thanh tiêu điều ngăn cản hắn, nhưng lại bị hắn dễ như trở bàn tay hóa giải mất, để hắn ký ức như này khắc sâu. Lại không chỉ tại đây, hắn nhớ kỹ tại mình chạy trốn thời điểm, đối phương tựa hồ bị kia ngay cả kho tứ lão vây công, còn bên trong Minh Sát bỏ đá xuống giếng một trường. Phải biết năm người này đều không phải kẻ vớ vẩn a, nhất là kia ngay cả kho tứ lão, mặc dù chỉ là bốn người trúc cơ 8 tầng, nhưng lại tinh thông hợp kích chi thuật, bình thường trúc cơ 9 tầng đại tu sĩ cũng không dám chính diện chống lại. Cái này Tiêu Tán Nhân lúc trước bị mình thần hồn phản phệ phía dưới, thế mà có thể từ bốn người vây công bên trong sống sót, thậm chí một bộ tu vi rất có tinh tiến bộ dáng, cũng không biết là có cơ duyên khác vẫn là thực lực quá cường hoành. Mà lại hắn bị kia Minh Sát bỏ đá xuống giếng, như thế nào lại cùng đối phương phu nhân pha trộn đến cùng một chỗ? Ngay tại hắn sinh lòng rất nhiều nghi hoặc thời điểm, Hách Liên Vân giới thiệu vẫn còn tiếp tục, phó cửu sinh, Dược Vương vực tán tu, tinh thông hái thuốc một đạo, chính là Dược Vương tông đều sẽ lấy lễ để tiếp đón đỉnh tiêm người hái thuốc. Cái này một vị cực kỳ lạ lẫm, nhưng La Trần nhìn xem kia xích hồng khuôn mặt nam tử trung niên, lại không dám chút nào khinh thường. Chúc cơ kỳ cảnh giới đại viên mãn là không làm được giả, nhất là đối phương tinh thông hái thuốc một đạo, cái này cũng không phải cái gì đóng cửa làm xe liền có thể học được tu tiên kỹ nghệ. Hết thảy chân quý thiên tài linh dược đều sinh trưởng tại hiểm trở danh sơn đại xuyên bên trong, thậm chí có nhiều hung mãnh yêu thú xen lẫn, có thể từ những địa phương này hái đến linh dược cần cực mạnh tổng hợp tố chất, thực lực mạnh mẽ là nhất định, gan lớn tâm mảnh cũng đương nhiên không cần phải nói, càng phải tinh thông các loại dược liệu, thậm chí yêu thú tập tính, liền ngay cả đối với tu sĩ tâm lý cũng muốn đầy đủ phỏng đoán. Rốt cuộc, người hái thuốc đối mặt hung hiểm, không chỉ có riêng chỉ bắt nguồn từ yêu thú cùng hiểm ác hoàn cảnh địa lý. La Trần đối phó cửu sinh khẽ gật đầu một cái, lấy đó hiếu hào, đối phương cũng là hành động như vậy. Cái này kỳ lạ một màn, để Tiêu Tán Nhân kinh ngạc, vừa rồi La Trần, nhưng vô dụng như này hiếu hào thái độ đối với hắn. Nhưng một lát, hắn liền quay lại, nghe nói người hái thuốc cái này một ngành nghề, thường thường đều là luyện đan sư giao hảo đối tượng, liền ngay cả Dược Vương Tông đều lấy lễ để tiếp đón Phó Cửu Sinh. Cái này La Trần có như này thái độ, cũng không thế nào lạ thường. Hách Liên Vân chờ chút một hồi, sau đó chỉ vào kia yêu mị thiếu phụ, tiếp tục giới thiệu nói, U Nhược Lan, cái tên này đan trần tử ngươi khả năng không hiểu rõ lắm. Nhưng nàng lấy trước cùng phu quân cùng một chỗ cất bước tu tiên giới lúc. Có một cái U Minh Nhị Sát tên tuổi, ngươi hẳn là nghe qua, sớm tại Hách Liên Vân giới thiệu Tiêu Tán Nhân thời điểm. La Trần lông mày liền hơi nhíu lên, bây giờ nghe thấy U Minh Nhị Sát này danh đầu, càng là nhau càng chặt hơn, U Minh Nhị Sát ta tất nhiên là nghe qua, Bạch Vân Tiên Thành rất lợi hại một đôi tán tu vợ chồng nha. Lúc trước Thanh Đan Cốc đạo chủng chi tranh thời điểm, nghe nói đã từng là Hà Nguyên Khánh chân truyền ra tay. Đáng tiếc tại hạ ban đầu ở nghiên cứu thi đấu đan phương, chưa từng thấy một lần phong thái, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn như này nói chuyện, kia U Sát phu nhân không khỏi trang điểm lộng lẫy nở nụ cười. Không nghĩ tới, đan trần tử đại sư cũng nghe qua tiếng tăm của chúng ta à. Bất quá, ngươi chưa thấy qua chúng ta ra tay, chúng ta đã thấy qua đạo hữu tam liên đoạt giải nhất. Lực áp thanh đan thất tử tuyệt thế phong thái, chậc chậc, quả thực để người kích động không thôi, miệng lưỡi nước miếng a. La Trần giật giật ra mặt, cái này đều cái gì hổ lang chi từ a. Hắn ngắm nhìn bốn phía, hiếu kỳ nói, Minh Sát đạo hữu đâu? Lại không nghĩ rằng, hắn lời này hỏi một chút, U Sát phu nhân trên mặt liền lộ ra thảm thiết chi sắc. Phu quân ta hắn, đã bất hạnh vẫn lạc tại đại năng Bạch Dạ động phủ bên trong. La Trần ngạc nhiên, nhưng trong lòng thì có mấy phần sảng khoái chi sắc, chết được tốt, ban đầu ở mình dưỡng thương chi địa bên trong, kia Minh Sát liền là cái thứ nhất ra tay muốn giết hắn. Đối phương rõ ràng cũng là đi sát khí luyện thể một đạo, cực kỳ cường hoành, nếu không phải là mình khi đó may mắn thành tựu hoang cổ bậc ba thể phách, kia chính diện một trường, mình chỉ sợ liền sẽ bản thân bị trọng thương. Loại này tán tu bên trong nổi danh cường giả, liền không có một tài yếu, chí ít đều có một hai môn đắc ý thủ đoạn, bây giờ biết được cừu địch vẫn lạc, hắn lại có thể nào không thoải mái. Đương nhiên, trên mặt hắn vẫn là bảo lưu lại mấy phần vẻ đồng tình, nén bi thương, nhưng không ngờ, U Sát phu nhân trên mặt thảm thiết chi sắc không có giữ lại một lát. Trong nháy mắt liền vui vẻ ra mặt, có gì khốn khổ, hắn dù chết, nhưng cũng vì ta mưu đến thiên đại cơ duyên, quả thật chết tử tế. Ây, La Trần lần này là thật kinh ngạc, nhưng mà, ba người khác phản ứng, vậy mà cũng là như này, cái này có chút làm người ý vị sâu xa, không biết cái này thiên đại cơ duyên, là vì vật gì, một quyển đen kịt thẻ tre, bị U Sát phu nhân giữ tại trong tay. Hách Liên Vân thận trọng nói, đây cũng là lão hủ hôm nay mời đan trần tử ngươi. Cố ý một hồi nguyên nhân chỗ, La Trần nhìn xem kia đen kịt thẻ tre, đây chính là cơ duyên kia. Đúng, U Sát phu nhân khẽ cười nói, chỉ cần đạo hữu thề, không đem chuyện hôm nay nói cùng ngoại nhân nghe, kia về sau hợp tác, mặc kệ được hay không được, thiếp thân đều có thể đem cơ duyên này giảng cùng đạo hữu nghe. Mấy người khác cũng là gật đầu đồng ý, xem ra bọn hắn đều đã đạt thành chung nhận thức. Nhưng mà La Trần cười lạnh một tiếng, vuốt vuốt trước mặt chén trà, ta nếu không đâu, ta nếu không đâu, bốn chữ này rơi vào bốn người tai bên trong, nam nữ lão thanh tất cả đều hơi biến sắc mặt. La Trần cười nhạo nói, tất cả mọi người là trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, tới gần kết đan biên giới, sao có thể như kia tùy tiện thế, vạn nhất tương lai kết đan thời điểm bởi vì đạo thề mà tẩu hỏa nhập ma, cái này phong hiểm ta cũng không muốn gánh. Trong chốc lát, bốn người không khỏi hai mặt nhìn nhau, La Trần cũng lười quản bọn họ sắc mặt như thế nào. Càng là cảnh giới thấp, càng không đem lời thề coi là chuyện đáng kể, ngược lại cảnh giới càng cao hạng người, càng sẽ không dễ dàng phát đạo thề, bởi vì cảnh giới càng cao, càng dễ dàng tiếp xúc đến tâm ma kiếp khó. Mà cái đồ chơi này, La Trần là thật sợ như sợ cọp. Luyện khí kỳ lúc, quá độ mệt nhọc phía dưới, hắn bởi vì Cố Thải Y một lời nói, tẩu hỏa nhập ma, kém chút liền chơi xong, nếu không phải Phù Tú Tú Nguyệt Quang Thảo kích thích, cộng thêm bản thân hắn tỉnh ngộ đến sớm, chỉ sợ một thân tu vi giao một trong sáng, trúc cơ về sau, ngay tại 3 năm trước, hắn lại bởi vì tu luyện tiến cảnh quá nhanh, cùng bị lòng cừu hận che đậy, lại lâm vào ma chướng bên trong, may mắn hắn bằng vào tự thân mưu lược, cùng rất nhiều át chủ bài, cứ thế mà diệt sát đại địch, gắng vượt qua, nếu không, Viêm Minh cùng Tần Thái Nhiên nếu như còn sống, chỉ sợ hắn đạo tâm bị long đong, cũng không tiếp tục xuất hiện lại ở tiến bộ dũng mãnh chi tâm. Càng thêm đừng đề cập tương lai kim đan đại đạo, cũng chính là có cái này vết xe đổ, La Trần hiện tại càng phát ra thận trọng cái gọi là đạo thề minh ước. Không phải không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là tuyệt không có khả năng tùy tiện thề. Trông thấy bốn người do dự dáng vẻ, La Trần nhếch miệng, thả tay xuống bên trong chén trà. Thôi, các ngươi cơ duyên này, La Mỗ không động vào là được. Hôm nay, coi như làm quen mấy vị đạo hữu, là cái này tu hành đường, nhiều một phần nhân mạch. Nói xong, hắn đứng dậy liền hướng phía cửa chính đi đến, mà trong lòng đã có mấy phần sát ý tràn ngập. Tiêu Tán Nhân, U Sát phu nhân, năm đó chặn giết với hắn, mặc dù không có nhận ra mình đến, nhưng song phương vốn là có đại thù, bây giờ càng có cái này cái gọi là cơ duyên tại trước mắt. Hắn La Trần cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Chỉ cần mình ra môn này, bọn hắn ra tòa tiên thành này, chờ đợi bọn hắn, liền là La Thiên hội cao thủ toàn lực vây quét. Đến lúc đó, đại thù đến báo, cơ duyên nơi tay, không cần cùng người ủy khúc cầu toàn. Ngay tại hắn muốn đi tới cửa thời điểm, chờ chút, La Trần bước chân dừng lại, xoay người lại, cỗ này sát ý bỗng nhiên tràn ngập ra. Thế nào, chẳng lẽ còn mạnh hơn Lưu La Mỗ? Đối mặt cái này không che giấu chút nào sát ý, bốn người cùng nhau biến sắc, đứng mũi chịu sào Hách Liên Vân, càng là suốt mồ hôi chán, hắn lau mồ hôi lạnh, vội vàng nói, đạo hữu làm gì như thế đại khí tính, việc này có thương lượng, còn có đến thương lượng a. Sau khi nói xong, cũng không chờ La Trần đáp lời, hắn lúc này đối ba người khác nói, chư vị để cho ta mời đan Trần Tử đạo hữu đến. Ngoại trừ kia một thân ngay cả thanh đan cốc đều cam bái hạ phong luyện đan thuật bên ngoài, không phải liền là coi trọng hắn quân tử giống như tác phong sao? Nếu như chư vị không tin được đan Trần Tử đạo hữu, kia Hỏa Linh quân thanh danh, các ngươi dù sao cũng nên tín nhiệm đi. Nói đến đây nói tới, nhưng cũng để ba người kia thần sắc dừng lại, hoàn toàn chính xác, Hỏa Linh quân đạo này hiệu, không chỉ có riêng chỉ là tôn sùng La Trần đấu chiến có thể vì đó mạnh. Đằng sau cái kia, quân, chữ, chỉ thay mặt chính là La Trần năm đó làm việc như quân tử. Thủ tín nặng tư nhân cách, đằng sau cái này mấy chục năm, La Trần biểu hiện, cũng đích đích xác xác gánh đến lên quân tử danh xưng. Bị hắn bảo vệ thấm hoa giang Lý gia, không chỉ có không có bị thôn phệ hầu như không còn. Ngược lại phát triển được càng ngày càng tốt, kia Lý gia chi chủ, bây giờ tại La Thiên hội như cá gặp nước, đã thân kiêm chức vị quan trọng, trong trong ngoài ngoài đều được người tôn kính, Lý gia càng là lại ra đời vị thứ hai trúc cơ chân tu. Trừ cái đó ra, La Trần đối La Thiên hội không rời không bỏ, càng là báo đại thù, bôn tẩu tứ phương, tự mình dẫn người giết tới Viêm Minh, chính hợp câu kia quân tử có ân tất cảm giác, có thù tất báo ngữ điệu. Nhân vật như vậy, không cần dùng lời thề ước thúc. Hách Liên Vân nhẹ nhàng thở ra, lại lần nữa quay người nhìn về phía La Trần, chỉ cần đạo hữu đáp ứng, không đem việc này loạn truyền, không phát kia đại đạo lời thề cũng không rất khẩn yếu. Lời nói đều nói đến mức này, La Trần lại không ứng, liền xác thực không quá nể tình, huống chi, người khác đều cho hắn lớn lao mặt mũi. Hắn thu liễm cỗ kia sát ý, khẽ mỉm cười, lúc này hứa hẹn sẽ không truyền ra ngoài cái gọi là cơ duyên sự tình. Về phần loại này hứa hẹn, tại ngươi lừa ta gạt tu tiên giả bên trong, có mấy phần hàm kim lượng, vậy liền khó nói lạc. Tại hắn hứa hẹn về sau, trong phòng Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí cũng triệt để buông lỏng xuống tới. Hách Liên Vân ra hiệu, U Sát phu nhân nhẹ gật đầu, nói, Bạch Dạ động phủ bên trong, dù không nói cơ duyên khắp nơi trên đất, nhưng hóa thần đại năng còn sót lại, dù chỉ là móng tay, cũng là tu sĩ chúng ta khao khát cơ duyên lớn. La Trần khẽ gật đầu, này cũng không sai, hắn lúc trước tùy ý lấy được mấy đóa lôi anh, liền ngay cả nguyên anh chân nhân, tu sĩ kim đan đều khao khát vô cùng. Loại này vật liệu, tại hóa thần đại năng mà nói, cũng chẳng qua là bố trí tại nơi hẻo lánh cung điện thôi. Lúc trước ta cùng phu quân, tại chẳng được gì phía dưới, mạo hiểm phóng tới Bạch Dạ động phủ khu vực trung tâm. Tại thiên ngoại một gian hành cung bên trong, gặp được một đám tông môn trúc cơ đánh lớn ra tay. Sau đó chúng ta cũng gia nhập vào, cuối cùng, chúng ta tu được cái này quyển thẻ tre, giá phải trả chính là ta phu quân thân tử đạo tiêu. Nói đến chỗ này, U Sát phu nhân cũng không khỏi lắc đầu, trên mặt rất có vài phần nghĩ mà sợ chi sắc. Có thể thấy được, lúc trước trận chiến kia, đích đích xác xác cực kỳ mạo hiểm. La Trần hứng thú, vậy cái này thẻ tre là vì vật gì, để các ngươi xưng là thiên đại cơ duyên. U Sát phu nhân phấn chấn tinh thần, đối với những người khác tới nói, tính không được cơ may lớn gì, nhưng đối chúng ta tới nói, lại là độc nhất vô nhị tồn tại. Chỉ vì cái này thẻ tre, ghi lại một môn kết đan linh dược đan phương. Nói đến chỗ này, Hách Liên Vân ba người trên mặt, cũng không khỏi lộ ra khao khát chi sắc. La Trần cũng bừng tỉnh đại ngộ, nếu là cái khác tư nguyên, dù là lại thế nào chân quý, cũng có thể chuyển đổi giá trị, nhưng kết đan tương quan đồ vật, đối với bọn hắn này một đám trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ tới nói, là có thể cầm toàn bộ thân ra đi đổi, chỉ bất quá, kết đan linh dược, hắn nhếch miệng, lộ ra vẻ không cho là đúng, gặp hắn bộ dáng này, Hách Liên Vân gấp, đạo hữu không cần thiết xem thường môn này đan dược, cái này cũng không phải cái gì băng phong hoàn, Thăng Long đan có thể so sánh, liền ngay cả kia Ngọc đỉnh kiếm tông vấn đỉnh đan, Dược Vương tông trường thanh đan, chỉ sợ cũng nhiều không bì kịp đan này. La Trần ánh mắt sáng lên, thật có như này huyền diệu. Lần này, nói chuyện đến phiên một mực an tĩnh người hái thuốc Phó Cửu Sinh. Hắn thô cuống học nói, như đạo hữu nhìn qua phía trên đan phương giới thiệu, liền biết U Sát phu nhân cùng Liên Vân đại trưởng lão nói không giả. Đan phương này, thoát thai từ Minh Uyên phái Minh Hải đan, luyện chế càng thêm đơn giản, dược lực lại càng thêm đột xuất, nếu có thể luyện chế ra đến, sau khi dùng, đủ để gia tăng kết đan hai thành tỷ lệ. Cho ta đi, La Trần trực tiếp đưa tay ra, như này trực tiếp bộ dáng, để ba người kia có chút trở tay không kịp. Hôm nay cái này La Trần làm việc, bá đạo mà tùy tiện, tùy hứng tùy ý lại không mất cẩn thận, bây giờ trực tiếp yêu cầu đan phương, kia càng là, La Trần tự tin nhìn xem bốn người, tìm khắp trên ta, mục đích không cần nói cũng biết, tại các ngươi nhìn đến, chắc hẳn ta chính là thích hợp nhất luyện chế đan này tồn tại. Nếu như thế, làm gì như thế kéo dài, cho ta nhìn qua liền có thể. Tại loại này cường đại tự tin bên dưới, tay cầm đen kịt thẻ che u sát phu nhân, trong lúc nhất thời do dự, Hách Liên Vân lại đối nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Liền cho đạo hữu nhìn qua đi, như hắn nói, có thể luyện chế bậc ba đan dược, ngoại trừ những cái kia đại tông môn tự mình bồi dưỡng luyện đan sư bên ngoài. To như vậy ngọc đỉnh vực bên trong, cũng chỉ có đan trần tử đạo hữu, u sát phu nhân nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, cũng khó được cười khổ, cái này là trần tâm tư hảo hảo tinh xảo đặc sắc. Thế mà nhanh như vậy liền muốn thông tiền căn hậu quả. Nàng có chút không thôi đem đen kịt thẻ che giao đến La Trần trong tay. Giao đến một nửa, giống như là nhớ ra cái gì đó, mới muộn màng nhận ra nói, cẩn thận, này thẻ che chính là tiên lôi trúc luyện chế, tự mang lôi đình, suy, một sợi hồ quang điện hiện lên, La Trần nhướng mày, nắm chặt thẻ che lại không buông tay, hắn giống như cười mà không phải cười nhìn u sát phu nhân một chút. Sau đó liền ngay trước bốn người mặt trực tiếp xem lên đan phương. Mà nhìn thấy một màn này, u sát phu nhân trên mặt lúc xanh lúc đỏ, nàng vừa rồi hoàn toàn chính xác cất để La Trần ra tên hề tâm tư. Nhưng mà không nghĩ tới, đối phương vậy mà không nhìn cái này thiên lôi trúc tán phát lôi đình chi lực. Mặc dù kia lôi đình chi lực bản thân liền không mạnh, nhiều nhất sẽ để cho người tê liệt một cái chớp mắt. Nhưng La Trần như này tùy tiện hóa giải, cũng thực làm người ta kinh ngạc, nhất là bị đối phương xem thấu tâm tư. Cái này khiến nàng có chút xấu hổ, Hách Liên Vân lắc đầu, cũng không nói gì, chỉ là cùng người hái thuốc phó cửu sinh liếc nhau, lẫn nhau tâm an, trong chốc lát, trong phòng triệt để yên tĩnh trở lại, chỉ có La Trần lầm bầm lầu bầu thanh âm, thỉnh thoảng vang lên, sao lạnh cỏ, 500 năm phần u lam chi, xích tinh táo, mỗi một cái danh từ, đều đại biểu cho một loại dược thảo danh tự, nhiều vì phụ tài, nhưng mỗi một loại phụ tài, đều không phải cái gì hàng thông thường, tương phản, dù đều là bậc hai vật liệu, nhưng đều là phi thường chân quý loại kia, nhất là tam đại chủ tài, thiên sơn hồi dương thủy, cửu vân xà tiên quả, già lam lôi tiêu, tê. Trông thấy cái này ba phần chủ tài danh tự, dù là La Trần đọc thuộc lòng bách thảo đồ phổ, thậm chí tự tay tiếp xúc qua không ít thuốc tốt cỏ, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cái này đều là bậc ba vật liệu a, lại mỗi một loại đều cực kỳ chân quý, bản thân liền chứa một chút phụ trợ kết đan linh hiệu. Giống như ngày đó núi hồi dương thủy, vật này danh tự rất quen thuộc, bởi vì đột phá trúc cơ kỳ rất nhiều phụ trợ tư nguyên bên trong, liền có một loại tên là Hoàn Dương Thủy bậc một linh dược. Đây là dược Vương Tông đặc sản linh dược, nhưng trên thực tế lại là bắt chước Thiên Sơn Hồi Dương Thủy phiên bản đơn giản hóa bản. Chân chính Thiên Sơn Hồi Dương Thủy, cấp bậc cao tới bậc 3, lại cực kỳ khó tìm, mà đổi thành bên ngoài hai loại, Cửu Vân Xà Tiên Quả, chính là bậc 3 Cửu Vân Tuyết Mãng sen lẫn linh thảo, lại không thể vận chuyển, nhất định phải tại chỗ ngắt lấy, tại chỗ luyện chế làm thuốc, thậm chí, liền ngay cả ngắt lấy thủ pháp, cũng không phải người bình thường có thể nắm giữ, mà kia Già Lam Lôi Tiêu, càng là nghe đồn bên trong thiên địa kỳ chân. Nói là bậc 3, nhưng lại so bậc 4 linh thảo cũng còn khó tìm hơn. Gặp La Trần mặt lộ vẻ khó xử, bốn người cùng nhau hỏi, khả năng luyện hay không? La Trần liếc mắt, không phải có thể hay không luyện vấn đề là cái này mấy chục loại phụ tài, cùng tam đại chủ tài, đi nơi nào làm đến? Hắn lời này vừa ra, bốn người ngược lại thở dài nhẹ nhõm, La Trần không khỏi kinh ngạc nhìn bọn hắn, hẳn là, u sát phu nhân vỗ vỗ sung mãn ngực, run rẩy nói, có thể luyện liền tốt. Hách Liên Vân vô cùng phấn chấn, kết đan đều có thể. Kim đan đại đạo đang nhìn a, phó cửu sinh cũng khẽ gật đầu, nhìn về phía La Trần ánh mắt, không che giấu được có mấy phần vẻ sùng kính, hắn nhận biết luyện đan sư không ít, trong đó càng có Dược Vương Tông bậc 3 luyện đan đại sư một loại nhân vật. Nhưng những cái kia, tất cả đều là tuổi già thành tinh, hạng người tu vi cao thâm, mà giống La Trần dạng này, chỉ là trúc cơ kỳ, liền có như này nắm chắc tồn tại, quả thực bất phàm. Hắn chậm rãi nói, chỉ cần đạo hữu có thể luyện chế, phía trên vật liệu, chúng ta đều có nắm chắc gom góp đầy đủ. Lời này vừa nói ra, La Trần thần sắc cũng không khỏi trịnh trọng, mấy người kia, vì hôm nay, sợ là chủ bị đã lâu a, hôm nay thân thể không thoải mái, hiện tại mới viết xong, còn chưa kịp chỉnh lý sửa chữa, ta ra tay trước ra, mọi người có thể chờ một lát đổi mới nhìn lại. Chủ yếu tình tiết hẳn là không cái gì biến động, thật có lỗi, đã đổi tốt, tăng thêm mấy câu, châm trước một chút từ ngữ, đại khái trên không có cái gì biến động, kém chút, liền không viết nữa rồi, thở một hơi dài nhẹ nhõm, xem ở Tiểu Vũ Quốc khánh dài ngày nghỉ càng bày. 8.000 phân thượng, cầu sóng nguyệt phiếu đi, cảm ơn mọi người, chương 560, bá đạo tham lam, truyền ngôn làm hại ta, Hách Liên Vân bốn người, vì hôm nay trận này gặp mặt, tất nhiên chủ bị hồi lâu, đây không phải cái gì tự dưng suy đoán, từ đưa bái thiếp, cho tới bây giờ cho đan phương, ở giữa mỗi cái quá trình, đều không phải bắn tên không đích, giống như kia mới nhập môn lúc, ba cái đại tu sĩ đối La Trần cùng nhau tạo áp lực, rõ ràng liền là đang phán đoán thực lực của hắn. Mặt khác, có quan hệ luyện chế đan này luyện đan sư nhân tuyển. Chỉ sợ cũng tuyển chọn tỉ mỉ về sau, mới tìm trên La Trần, đại tông môn luyện đan sư, luyện đan thuật có thể sẽ cao hơn. Như phó cửu sinh nhân vật như vậy khẳng định cũng nhận biết một chút bậc ba luyện đan sư. Nhưng bọn hắn cũng không dám đi cầu trợ. Nguyên nhân rất đơn giản, không thể đả động đối phương điều kiện, đồng thời cũng sẽ bị người ngấp nghé đan phương. So ra mà nói, La Trần luyện đan thuật thanh danh tại ngoại, chính hắn cũng có kết đan nhu cầu. Căn bản không cần khác ngoài định mức điều kiện, La Trần mình liền sẽ động tâm. Cuối cùng, thì là phía trên rất nhiều vật liệu chuẩn bị. La Trần nghi hoặc mà nhìn xem bốn người, thật có thể góp đủ những tài liệu này. Hắn chỉ vào thẻ tre, trịnh trọng nói, cái này Minh Nguyên đan cần thiết vật liệu cũng không phải mặt hàng đơn giản. Dù là để cho ta tới mua, chỉ sợ trên trăm năm đều khó mà góp đủ. Nhưng mà đối với cái này, Hách Liên Vân lại đã tính trước, đạo hữu có lẽ xem thường lão phu. Liên Vân Thương Minh mặc dù suy sụp, nhưng trên trăm năm kinh doanh lại là thực sự. Phía trên này vật liệu, trong đó 6 thành, ta hiện tại liền có thể lấy ra, còn lại kia 4 thành, tốn thời gian mấy năm, cũng hầu như có thể góp cái hơn phân nửa. La Trần lông mày nhíu lại, hắn ngược lại là quên cái này một gốc ra, Liên Vân Thương Minh làm liền là loại này năm lai bắc vãng. Chuyển tư nguyên sinh ý, cái khác không nói, chỉ là đã từng Đại Hà Phường kia một chỗ chi nhánh. Hàng năm cũng không biết muốn thu tập nhiều ít từ Đông Hoang Bách Vạn Đại Sơn bên trong sản xuất kỳ. Trần Dị bảo, bất quá, vậy cái này trọng yếu nhất ba loại chủ tài đâu? Ba cái kia, cho dù là La Trần ra tay, đều thu thập không đến một loại, nhưng không ngờ, Hách Liên Vân nói thẳng, cái này ba. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Loại chủ tài, quý giá nhất một loại, đồng thời cũng là khan hiếm nhất một loại giả lam lôi tiêu. Đã ở chúng ta trong tay, ô, Hách Liên Vân chỉ tiêu tán nhân, tiêu đạo hữu tại hóa thần di tích bên trong, được một đóa hoàn chỉnh giả lam lôi tiêu, chí ít có thể làm thuốc luyện chế vài chục lần Minh Nguyên đan. La Trần ánh mắt nhìn về phía tiêu tán nhân, từ bắt đầu nói chuyện chính sự về sau, người này liền không nói một lời, sau phó cửu sinh còn muốn trầm mặc ít nói, giờ khắc này ở ánh mắt của hắn dưới, tiêu tán nhân trịnh trọng gật đầu, La Trần mím môi một cái, kia mặt khác hai loại chủ tài, lại nên như thế nào đi tìm? Lần này, bốn người ánh mắt lại là đồng loạt rơi xuống La Trần trên thân. La Trần nhướng mày, đây là ý gì? Không phải nói, các ngươi có thể góp đủ sao? Hách Liên Vân khẽ mỉm cười, đạo hữu lại nhìn này Thiên Sơn Hồi Dương Thủy danh tự. Có hay không cảm thấy quen thuộc? Vậy dĩ nhiên là quen thuộc, không phải liền là bậc một linh dược Hoàn Dương, Thiên Sơn, La Trần khẽ giật mình, thốt ra, hẳn là băng bảo sản xuất vật này. Hách Liên Vân gật đầu, dùng tang thương ngữ khí nói, đây cũng là người các thế hệ trẻ tuổi không biết mật tân. Kia băng bảo chỗ ngọc đỉnh vực tối cằn cỗi khu vực, chọn đồ thu người càng phần lớn hạn chế nữ tu, loại tình huống này, lại có thể sinh ra 9 vị kim đan, không, hiện tại là thập đại tu sĩ kim đan, ngươi làm đây là vì sao? Tại La Trần như có điều suy nghĩ thời điểm, hắn từng tầng phất tay, khẳng định nói, nghe đồn băng bảo thừa thái Thiên Sơn Hồi Dương Thủy, dùng cái này phối hợp tông môn kết đan bí pháp, cho nên mới có thể cắn răng bồi dưỡng được thập đại tu sĩ kim đan. Mà đan Trần tử đạo hữu ngươi cùng băng bảo quan hệ. Nói đến đây, La Trần liền triệt để đã hiểu, bọn hắn đây là đem thu hoạch Thiên Sơn Hồi Dương Thủy môn chủ này tài hy vọng. Ký thác trên người mình a, hoàn toàn chính xác, lấy La Trần cùng băng bảo quan hệ, nếu là tự mình mở miệng muốn nhờ một phần Thiên Sơn Hồi Dương Thủy, làm không phải việc khó gì. Rốt cuộc Thái Thượng trưởng lão Thương Lang cũng đã nói, nếu như không phải thể chất không thích hợp, nàng thậm chí ngay cả băng bảo độc môn kết đan bí thuật đều có thể cho La Trần sử dụng. Trong lòng nhất định, La Trần đem lực chú ý đặt ở cuối cùng một môn chủ tài bên trên. Lần này, chưa chờ hắn mở miệng, phó cửu sinh liền trực tiếp nói rõ, cửu vân xà tiên quả, ta biết nơi nào có, duy nhất cần cân nhắc là thế nào ngắt lấy. Nói đến đây, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chằm chằm La Trần, nghĩ đến đạo hữu luyện đan đại sư chi danh như thế vang vọng, tố tâm thủ môn này đan thuật tạo nghệ hẳn là sẽ không quá thấp đi. La Trần phất ống tay áo một cái, khóe miệng khẽ nhếch, cười không nói. U Sát phu nhân vai phụ nói, phó đạo hữu khả năng không biết, năm đó thanh đan đạo chủng chi tranh, đan Trần tử đan thuật thủ pháp là loại nào xuất thần nhập hóa, liền ngay cả thanh đan cốc bậc ba luyện đan sư đều cực kỳ tôn sùng. Chỉ là tố tâm thủ to như vậy ngọc đỉnh vực, chỉ sợ hắn xưng thứ nhất, không ai dám xưng thứ hai. Lời này vừa nói ra, phó cửu sinh trong mắt lóe lên vẻ hân thường. Cho dù hắn đã sớm biết tình báo này, nhưng trông thấy La Trần như này có tự tin, vẫn là để hắn trong lòng đại định. Giữa thiên địa, linh dược tiên thảo vô số, rất nhiều dược thảo đều có đặc thù sinh trưởng tập tính. Như kia cửu vân xà tiên quả, ngoại trừ sinh trưởng hoàn cảnh đặc thù bên ngoài, còn có thoát nhánh liền uế, rơi xuống đất tức hóa đặc tính, từ rời đi cành cây, đến làm thuốc, tuyệt đối không thể vượt qua một canh giờ, không phải, liền sẽ biến thành kịch độc đồ vật. Đừng nói làm thuốc luyện đan, cho dù là chạm thử, chúc cơ chân tu đều phải tại chỗ bỏ mình, mà lại, liền ngay cả độc này quả, đều không thể quá lâu, chỉ có đem tố tâm thủ nắm giữ đến thành tựu cực cao luyện đan sư, mới có thể làm trận ngắt lấy, tại chỗ làm thuốc, như vậy hiện tại, liền chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng, đan trần tử, ngươi thật có thể luyện chế đan này sao? Đây chính là bậc 3 đan dược, cho dù đối luyện đan thuật yêu cầu không có như kia Hà Khắc, nhưng chúng ta dung sai tỷ lệ cũng không có bao nhiêu. Ngươi đến cho cái chuẩn thư, không phải chúng ta tân tân khổ khổ chù bị mấy năm, vạn nhất cuối cùng ngươi luyện không ra minh nguyên đan đến, vậy coi như là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Đối mặt đám người khẩn trương nhìn chăm chú, La Trần rơi vào trầm tư, trong lòng lại là lạnh lùng mỉm cười một cái, khó trách bốn người này có thể tiến đến cùng một chỗ. U Sát phu nhân cung cấp đan phương, Tiêu Tán nhân nắm giữ lấy trọng yếu nhất chủ tài già Lam Lôi Tiêu. Hách Liên Vân có Liên Vân Thương Minh con đường, không chỉ có thể chu bị đại bộ phận cơ sở phụ tài, càng là Ngọc đỉnh vực địa đầu xa, ba người khác cũng là thông qua Hách Liên Vân mới có thể liên hệ với hắn La Trần, cuối cùng thì là tại Cửu Vân Xà Tiên quả môn chủ này tài bên trên. Từ Phó Cửu Sinh kẹp lại cổ, hắn biết nơi nào có, nhưng lại không đề cập tới trước nói, kể từ đó, dù là La Trần nắm giữ hoàn chỉnh Minh Nguyên Đan đan phương, cũng không cách nào tiến hành luyện chế, về phần bốn người là thế nào một chút xíu sâu chuỗi lên. Trong đó sợ là cũng rất nhiều khúc chiết, rất có cố sự, nhưng kia cùng mình cũng không quan hệ nhiều lắm, hắn cũng lười đi truy đến cùng trong đó cố sự, mà bây giờ, hắn thầm nghĩ căn bản không phải làm sao luyện chế đan này. Lấy hắn vô cùng vững chắc, thậm chí có thể xưng kinh khủng luyện đan cơ sở, phối hợp hệ thống bên trong chứa đựng cách dù thành tựu điểm. Muốn nhập môn đan này cũng không khó khăn, nói cách khác, chỉ cần có giữ gốc 10 phần nguyên vật liệu, hắn liền tuyệt đối có thể luyện chế ra một nhóm minh nguyên đan đến. Hắn nghĩ, là trừ đan dược bên ngoài sự tình, bốn người này sách trước gom lại cùng một chỗ, có hay không đạt thành tự mình hiệp nghị, đan thành về sau, có thể hay không lẫn nhau sinh loạn, hay là liên thủ đối phó hắn. Còn có, Phó Cửu Sinh trong miệng cái gọi là Cửu Vân Xà Tiên quả sinh trưởng chi địa có chút nguy hiểm. Lại sẽ nguy hiểm đến mức nào? Theo La Trần trầm mặc càng lâu, Hách Liên Vân bốn người trong lòng liền càng phát ra sốt ruột. Trước đó gặp hắn như kia có tự tin, sau đến cho chuẩn thư thời điểm, ngược lại do dự, hẳn là, hắn không năng lực này. Cũng liền tại bốn người trong lòng tảng đá lớn đống đến càng ngày càng cao thời điểm. Trầm ngâm thật lâu La Trần, bỗng nhiên mở miệng, đan này, ta có thể luyện, còn không chờ bốn người cao hứng. Hắn lúc này hỏi lại, cụ thể làm sao cái hợp tác pháp, có nói đầu sao, đan thành về sau, phân chia như thế nào, có lập kế hoạch sao? Mọi người không giống cửa, không phải bằng hữu, ta muốn làm sao bảo đảm quá trình luyện đan bên trong sinh mệnh của mình an toàn. Cái này, các ngươi cũng hầu như phải nói rõ ràng đi. Đối với cái này ba cái vấn đề, mấy người tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Phó Cửu Sinh lúc này nói đến, cụ thể hợp tác rất đơn giản, chúng ta người hái thuốc một nhóm không tin được ngoại nhân. Đến lúc đó, lẫn nhau cũng không thể mang theo thân bằng hảo hữu, môn nhân đệ tử, từ ta tự mình mang các ngươi đi Cửu Vân Xà Tiên quả sinh trưởng chi địa. Mà lại chỉ có thể có chúng ta 5 người. Đáp án này không có vượt quá La Trần ngoài ý liệu, mấy người khác cũng không có cái gì ý kiến phản đối. Hách Liên Vân tiếp lời đầu, cuối cùng vấn đề kia, ta có đề nghị, đó chính là tại đan thành trước đó, tất cả mọi người nhất định phải tại đủ khả năng phạm vi bên trong. Cam đoan đan trần tử tính mệnh an toàn. Tán thành, tán thành, tán thành, ta không đồng ý, La Trần bỗng nhiên mở miệng, bốn người ngây ngẩn cả người. La Trần mỉm cười, nói miệng không bằng chứng, ta làm sao tin tưởng các ngươi? Ấy, nhưng ngươi lại không nguyện ý phát đại đạo lời thề. Chúng ta lại nên như thế nào thủ tín ngươi? Đơn giản, La Trần lúc này lấy ra một khối ngọc giản, tại bốn người hiếu kỳ bên trong, dù không lập đại đạo lời thề, nhưng cũng có thể lập xuống tinh huyết khế ước. Tinh huyết khế ước, nghe thấy bốn chữ này, tất cả mọi người khuôn mặt khẽ nhúc nhích, tu tiên giới bên trong, mình ước lời thề có vô số loại, tối bị người biết rõ liền là cùng hồn phách móc nối đại đạo lời thề. Cùng miệng hứa hẹn, mặt khác, còn có các loại mượn nhờ pháp bảo đồ vật tạo ra minh ước. Tại những này bên trong, tinh huyết khế ước cũng coi như tương đối nổi danh một loại. Loại này khế ước, ước túc tính nhìn như không có đại đạo lời thề mạnh, mà ở thực tế thao tác quá trình bên trong, lại là rất nhiều người chọn lựa đầu tiên, rốt cuộc đại đạo lời thề, hư vô mờ ảo, vạn nhất địch nhân liều mạng tương lai tiên đồ đoạn tuyệt. Cũng muốn bội ước, kia lập xuống lời thề người cũng không có biện pháp, một cái tại chỗ sinh tử, một cái chỉ là đoạn mất con đường, vẫn còn có thể sống mấy chục mấy trăm năm, đại đạo lời thề kỳ thật cũng liền như thế mà thôi. Tinh huyết khế ước lại khác biệt. Tu sĩ nhỏ vào một giọt ngưng tụ linh lực, khí huyết, dung hợp có được tinh huyết, dùng cái này lập thệ, nếu có trái lời thề người, tại chỗ liền sẽ nhận phản phệ, mặc dù khả năng lực phản phệ độ không lớn như vậy. Nhưng thời khắc mấu chốt, cái này rất nhỏ phản phệ, đã đủ để cho người khác có chỗ cảnh giác, thậm chí lấy được ưu thế. U Sát phu nhân nụ cười miễn cưỡng nói, chúng ta tu sĩ số lượng máu tươi vốn cũng không nhiều. Bây giờ lại là tại tới gần kết đan khẩn yếu quan đầu. Lấy tinh huyết lập thệ, có phải hay không quá ảnh hưởng tu vi? La Trần lườm nàng một chút, gom góp dược liệu, cùng để cho ta nghiên cứu đan phương, quen thuộc minh nguyên đan luyện chế, làm sao cũng cần tốt thời gian mấy năm, thời gian này, đầy đủ các ngươi đem lãng phí giọt kia tinh huyết bù lại. Hẳn là, ngươi đối ta có tâm làm loạn, hay là, ngươi căn bản không muốn kết đan linh dược rồi, như là như vậy, ta có thể muốn một lần nữa xem kỹ trận này hợp tác. Trước mặt lời nói, có lý có cứ, đằng sau kia hai hỏi, lại là có chút giết người chu tâm, tuyệt không ý này, tuyệt không ý này, U Sát phu nhân hoa dung thất sắc, liên tục khoát tay, ta như thế nào lại đối Hỏa Linh quân có tâm làm loạn đâu. Hừ, La Trần hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét về phía còn lại ba người, tại ánh mắt của hắn xem kỹ dưới, Hách Liên Vân ba người cũng chỉ đành đồng ý dùng tinh huyết lập xuống khế ước. Tại Minh Nguyên đan luyện chế thành công ra trước đó, tất cả mọi người nhất định phải tận khả năng cam đoan hắn sinh mệnh an toàn, lại không đến có gia hại chi tâm. Như vậy cuối cùng chính là đan dược vấn đề phân phối, như thành đan số lượng không đủ 5 viên, ta muốn 1 viên, vượt qua 5 viên, ta muốn 2 viên, vượt qua 10 viên, ta muốn 3 viên, U Sát phu nhân không chút nghĩ ngợi nói, rốt cuộc, đan phương chính là phu quân ta lấy mạng đổi lại. Nhưng mà, Tiêu Tán Nhân cười lạnh một tiếng, nếu không có ta Già Lam Lôi Tiêu, người bất quá chỉ có đan phương thôi, hai người này tranh đến lợi hại, Hách Liên Vân cùng Phó Cửu Sinh lại không làm sao tranh đoạt. Rốt cuộc, tu sĩ cả đời có thể kết đan thời cơ, khả năng cũng chỉ có như vậy 1-2 lần. Nhất là hai người bọn họ tuổi tác còn khá lớn, 1 viên liền đã là đủ, duy nhất tranh luận liền là tại không đủ 5 viên tình huống dưới, bọn hắn nhất định phải 1 viên. Tại một mảnh tranh luận bên trong, chỉ có La Trần lặng lẽ nhìn nhau, không nói một lời, dần dần, bốn người tranh luận cũng ngừng nghỉ xuống tới. Đan Trần Tử, ngươi thấy thế nào? Ta thấy thế nào? La Trần cười, cái này tia tiểu ý, phảng phất không cần gió nhẹ lướt qua đám người gương mặt, làm người như gió xuân ấm áp, lại tựa như vào đông trời đông giá rét tuyết lông ngỗng. Làm lòng người ngọn nguồn run rẩy, tu tiên giới bên trong, đan phương vô số, dược liệu khắp nơi trên đất, nhưng những này, không có chút nào trọng yếu. Hắn chỉ chính mình, nếu không có luyện đan sư, đây đều là phế vật mà thôi. Cho nên, ta muốn đầu to, hết thảy đều phải trước thỏa mãn nhu cầu của ta. U Sát phu nhân điều kiện cũng rất không tệ, có thể đổi được trên người ta đến, còn lại các ngươi thương lượng một chút đi. Bá đạo như vậy tuyên ngôn, để bốn người đều trợn tròn mắt, La Trần cũng lười tranh chấp, trở lại trên chỗ ngồi, nâng lên chén trà, nhẹ nhàng nhếch lên kia hiện khổ nước trà. Đừng nói, Hách Liên Vân lấy ra đãi khách linh trà, thật đúng là đồ tốt. Cho dù La Trần loại này không thông trà đạo người, tại một phen nhấm nháp về sau cũng nhận ra trong đó chỗ tốt. Nước trà nhập thể về sau quả thật linh lực hoạt bát vô cùng, nhảy cẫng nhảy lên ở giữa, nhanh chóng ngưng kết thành giọt giọt tinh thuần linh dịch, tựa hồ có mấy phần tăng thêm tốc độ tu luyện công hiệu. Liền ngay cả La Trần trong cơ thể đạo kia thuận kim đồng hồ xoay tròn linh tuyền đều xoay chuyển lại ổn lại nhanh. Cũng liền tại hắn thưởng thức trà thời điểm, bốn người kia ở giữa thương lượng đã làm cho mặt đỏ tới mang tai, hồi lâu làm La Trần đều cảm thấy bụng dưới hơi chướng thời điểm, bốn người mới thương lượng xong kết quả. Đan Trần Tử, chúng ta đã thương lượng xong, cứ dựa theo điều kiện của ngươi đến, như thế rất tốt, bất quá có một điều kiện, Thiên Sơn Hồi Dương Thủy bên kia ngươi có thể hay không nhiều muốn mấy phần chia lãi cho mọi người, rốt cuộc đây cũng là có thể phụ trợ kết đan đồ tốt. La Trần nhếch miệng, ta làm hết sức mà thôi. Đám người bất đắc dĩ, điều kiện này rõ ràng cũng không phải cái gì cưỡng chế tính yêu cầu. La Trần thật muốn qua loa, bọn hắn cũng không có cách nào. Sau đó, lập xuống tinh huyết khế ước, ước định 9 năm sau xuất phát thời gian, lần này bỏ ra trọn vẹn cả ngày hợp tác, mới tính đàm thành. Sở dĩ đặc biệt định tại 9 năm sau, là bởi vì Phó Cửu Sinh nâng lên, lấy kinh nghiệm của hắn, chỗ kia Cửu Vân Xà Tiên quả còn cần chí ít 9 năm mới có thể thành thục. 9 năm, xem như thẻ cái cơ sở thời gian, về phần có hay không đi sớm thuyết pháp, thà sớm chớ muộn, rời đi trước đó. La Trần chợt mà hỏi, đại trưởng lão, ngươi cái này linh trà, ngươi nói cái này bậc ba bồ đề trà. Hách Liên Vân trả lời, La Trần nhẹ gật đầu, đúng, cảm giác tư vị rất không tệ. Hách Liên Vân nghĩ nghĩ, ta ngược lại thật ra còn có một số, về sau có thể sai người cho đạo hữu đưa một hộp đến động phủ đi. Nghe thấy cái này trả lời chắc chắn, La Trần không khỏi lộ ra mừng rỡ nụ cười, nếu như thế, vậy liền đa tạ đạo hữu. Sau đó, hắn liền đạp trên ánh trăng rời đi Liên Vân lâu, đợi hắn đi rồi. Trong phòng bầu không khí trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Hách Liên Vân ngồi trở lại một mực bị La Trần chiếm lấy chủ vị, xách lên ấm trà đang chuẩn bị cho mình ngược lại một chén, lại phát hiện trống rỗng, hắn giật mình, lúc nào bị uống sạch. Bên cạnh U Sát phu nhân mở miệng yếu ớt nói, dĩ vãng chỉ là nghe nói cái này La Trần rất nhiều sự tích, còn tưởng rằng cực kỳ tốt tiếp xúc, lại không nghĩ rằng người này đúng là như này bá đạo, thậm chí tham lam vô cùng. Cái gì người khiêm tốn chi phong, truyền ngôn làm hại ta. Câu nói này đạt được ba người khác tuyệt đối tán thành. Hôm nay La Trần biểu hiện đích đích xác xác để người cực kỳ khó chịu, rõ ràng là bị mời tới, không chỉ có đảo khách thành chủ, thậm chí tại rất nhiều hợp tác công việc bên trên cũng cực kỳ bá đạo, không chút nào cho người ta tranh thủ chỗ trống. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn có việc cầu người. Đột nhiên Phó Cửu Sinh hỏi cái vấn đề, Tiêu Tán Nhân, ngươi quan sát ra La Trần bây giờ trạng thái sao? Chương 561, ngoài mạnh trong yếu, Đan Hương biết người. Tiêu Tán Nhân, ngươi quan sát ra La Trần bây giờ trạng thái sao? Theo Phó Cửu Sinh lời này hỏi ra, U Sát phu nhân nói thầm cũng ngừng lại, cực kỳ khẩn trương nhìn về phía Tiêu Tán Nhân. Không chỉ là bọn hắn hai người, trước đó một mực biểu hiện được khúm núm, thậm chí có chút cũ người tốt tư thế Hách Liên Vân, cũng chính Liễu Chính kiểm sắc. Trên thực tế, vắt ngang tại bọn hắn cùng La Trần chân thành hợp tác ở giữa, ngoại trừ dược liệu cùng luyện đan thuật bên ngoài, còn có một cái cực kỳ vấn đề trọng yếu, thực lực. Nếu là thực lực sai biệt quá lớn, vậy cái này hợp tác cũng rất dễ dàng biến thành một trận dê vào miệng cọp thiên đại tiếu thoại. Nhất là La Trần đấu chiến có thể vì nổi tiếng bên ngoài, điều này càng làm cho người kiêng kỵ. Nếu là đối phương luyện ra Minh Nguyên đan về sau trở mặt tại chỗ, bốn người liên thủ đều không chế trụ nổi lời nói của hắn, vậy liền lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Bởi vậy, từ ban sơ quyết định tìm La Trần hợp tác lúc bắt đầu, nhằm vào La Trần điều tra vẫn đang tiến hành, loại này điều tra một mực tiếp tục đến bây giờ. Từ La Trần bước vào Liên Vân lâu bắt đầu, Tiêu Tán Nhân vị này thần hồn nội tình cường hoành, nhìn rõ chi năng rất mạnh tán tu, liền thời thời khắc khắc tại xem sát La Bụi trạng thái. Đến mức nửa đường thảo luận hợp tác công việc thời điểm, hắn trên cơ bản đều không nói lời nào. Giờ phút này đối mặt mấy người sáng rực ánh mắt, Tiêu Tán Nhân phun ra chiếc kia trầm muộn chọc khí, ngược lại là nhìn thấy hắn ba phần hư thực. Ngoại giới truyền ngôn không giả, La Trần hiện tại trạng thái hoàn toàn chính xác ở vào trọng thương mới khỏi, lại sinh cơ mờ nhạt, nhìn như khí thế cường đại, bất quá là hoa tươi lấy gấm, liệt hỏa nấu dầu biểu tượng mà thôi. Bằng vào ta nhìn xem, hắn đích đích xác xác có chút thực lực, lấy trúc cơ 8 tầng cảnh giới kiêu ngạo đại bộ phận trúc cơ 9 tầng cường giả. Nhưng, cũng vẻn vẹn như thế, U Sát phu nhân bán tín bán nghi, người xác định không có nhìn nhầm. Tiêu Tán Nhân tự tin cười một tiếng, trừ phi hắn che giấu khí tức, ngụy trang năng lực, cộng thêm thần hồn nội tình, ba cái này đều viễn siêu tại hạ. Không phải trúc cơ kỳ bên trong, ít có người có thể tại cả ngày bị ta quan sát dưới, còn có thể không hiển lộ nội tình. Hắn như này nói chuyện, U Sát phu nhân hơi yên tâm một ít. Đối với Tiêu Tán Nhân có thể vì, nàng thế nhưng là tự mình thể nghiệm qua, bị thần hồn phản vệ phía dưới, một người độc chiến ngay cả kho tứ lão, dù là thụ hắn phu quân Minh Sát bỏ đá xuống giếng một trường, vẫn như cũ toàn diệt ngay cả kho tứ lão, chính là được bốn người kia di sản, Tiêu Tán Nhân mới có thể không lui mà tiến tới, tu vi càng thêm cường đại. Bây giờ, khoảng cách kia trúc cơ kỳ đại viên mãn, cũng bất quá cách xa một bước, nàng là yên tâm, nhưng Phó Cửu Sinh như cũ không ổn định, người hái thuốc cái này một nhóm. Vĩnh vĩnh viễn xa đều duy trì thời khắc cẩn thận, dù là đem cố chủ cần thiết dược liệu ngắt lấy thành công, lại tự mình giao phó về sau, đều muốn thời khắc đề phòng sẽ có hay không có người để mắt tới hắn đến tiếp sau hái thuốc lộ tuyến. Phần này cẩn thận để hắn truy vấn Tiêu Tán Nhân, La Trần bây giờ chỉ có thể so sánh trúc cơ 9 tầng tu sĩ, có phải hay không quá mức xem thường hắn rồi? Phải biết, nhưng có hai vị kim đan thượng nhân chết trong tay hắn dưới, đây là chúng ta trúc cơ chân tu cả một đời đều đạt không thành thành tựu a. Đối với điểm này, Tiêu Tán Nhân nhướng mày, không tốt lắm phản bác, hắn chỉ có ăn ngay nói thật, chí ít, liền ta nhìn thấy tình huống, là như này. Một bên Liên Vân Thương Minh đại trưởng lão, lại nghiêm túc giải thích một phen, trên thực tế, kia hai lần chiến đấu không có ngoại giới truyền đi như vậy tà gì. Nói thế nào, lần thứ nhất giết địch vạn vân, căn bản không phải La Trần công lao, mà là hắn vận dụng loại nào đó đặc biệt thủ đoạn. Tại đặc biệt trường hợp, dẫn động tích lôi đệ cửu sơn trên tích xúc ngàn năm thiên lôi chi lực. Lúc này mới oanh sát địch vạn vân. Phó Cửu Sinh trừng mắt nhìn, nếu như là dạng này, vậy liền có thể giải thích, đặc biệt thủ đoạn, phối hợp đặc biệt trường hợp, còn muốn có ngoại giới cự lực tương trợ, loại này thao tác, hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua, thậm chí mình tự mình hoàn thành qua, năm đó mới vào trúc cơ 7 tầng thời điểm, hắn ngay tại thâm sơn bên trong, đem một đầu yêu thú cấp 3 dẫn vào thiên nhiên mê trận bên trong, sinh sinh đem nó mài chết, đây chính là hắn hái thuốc kiếp sống bên trong, một trang nổi bật. Kia lần thứ hai đâu, hắn vẫn là rất cẩn thận. Liên Vân đại trưởng lão cười cười, lần thứ hai liền càng đơn giản hơn, vạn chúng chú mục dưới, La Trần thủ đoạn lộ rõ, hắn dựa vào chính là duy nhất một lần pháp bảo lôi tiên châu, mà còn có hai vị kim đan trung kỳ cường viện, lúc này mới đánh chết Tần Thái Nhiên. Phó Cửu Sinh nhướng mày, theo ta được biết, hắn cùng Tần Thái Nhiên từng có chính diện đối chọi, giao thủ mấy hiệp, thể phách mạnh, danh xưng hình người yêu thú đồng dạng kinh khủng tồn tại. Đối với điểm này, Liên Vân đại trưởng lão ngược lại là không có phản bác. Hắn ngược lại cực kỳ tán đồng nhẹ gật đầu. Tình báo này, hoàn toàn chính xác là thật, trên thực tế không chỉ là La Trần, tại hắn La Thiên Hội bên trong, am hiểu luyện thể một đạo liền có huyết ma vương vực sâu. Thiên Khôi Tử Sở Khôi, không chỉ có như thế, dưới trường đấu chiến điện rất nhiều luyện khí kỳ tu sĩ, đều có kiêm tu luyện thể chi đạo tình huống, cái này tựa hồ là cùng bọn hắn nắm giữ số loại thối thể linh dược cùng công pháp luyện thể có quan. Hệ, như thế, mới sáng tạo ra cái này một nhóm cùng cấp cường hãn tu sĩ. Bất quá, luyện thể chi đạo vốn là xuống dốc. tại chúng ta tu sĩ pháp bảo trước mặt, bất quá là mặc người chém giết mà thôi. Chí ít, ta bản nhân là không sợ cường hãn thể tu, các ngươi sợ sao? Tiêu Tán Nhân bật cười lớn, tại hạ tất nhiên là không sợ, hắn có phần này lực lượng, thể phách mạnh hơn lại như thế nào? Bất quá là một cứng rắn xác ngoài thôi, tại hắn thần hồn bí thuật phía dưới, yếu ớt giống như hài đồng tập tễnh học theo thôi. Ha ha, thiếp thân phu quân lấy trước liền là sát khí luyện thể, bậc hai đại thành tồn tại, đối với cái này thiếp thân cũng có mấy phần ứng đối tâm đắc. U Sát phu nhân doanh doanh cười một tiếng, hiển lộ ra mấy phần cường đại tự tin, chỉ bất quá, nàng phần này tự tin, tựa hồ không chỉ cực hạn tại đối luyện thể một đạo hiểu rõ. Mắt thấy ba người đều không thèm để ý La Trần luyện thể cảnh giới, Phó Cửu Sinh chỉ cảm thấy cực kỳ không thỏa đáng, nếu chỉ là cứng rắn xác ngoài phối hợp không thành thục tâm trí thì cũng thôi đi. Nhưng La Trần hôm nay các loại biểu hiện, hắn cũng không giống như loại kia vô trí người, ba người này, đến cùng là căn bản không thèm để ý, vẫn là có đầy đủ lực lượng. Kỳ thật, các ngươi đừng bị kia La Trần lừa bịp. Chợt, Tiêu Tán Nhân lên tiếng nhắc nhở, tại ba người sau khi nghi hoặc, hắn đối cửa chính mặt đất, chép miệng, ba người không hiểu, vô ý thức nhìn lại, mặt đất vuông vức, cái gì cũng không có a, nhưng nhìn kỹ một chút, lại phát hiện một điểm dị dạng, mặt đất tựa hồ có một chút xíu nghiêng tình huống. Đây là, U Sát phu nhân nghi hoặc không hiểu, đại trưởng lão, các ngươi Liên Vân lâu mặt đất đều như này không bằng phẳng sao? Hách Liên Vân kinh nghi bất định, vô ý thức hỏi, La Trần tạo thành. Tiêu Tán Nhân trọng trọng gật đầu, ngoại giới thịnh truyền La Trần tại pháp thuật một đạo, tạo nghệ cực mạnh, không thua thuật luyện đan của hắn, lấy trước, ta chỉ coi là quá độ thổi phồng, bây giờ nhìn đến, hoàn toàn chính xác có mấy phần chân tài thực học, hắn trước đó vừa mới nhập môn thời điểm, tại chúng ta ba người khí thế áp bách dưới, biểu hiện được một bước cũng không nhường, thậm chí lấy lực lượng một người, chống lại ba người chúng ta không rơi mảy may hạ phong. Nhưng trên thực tế, hắn là không kháng trụ, tại trên mặt đất lưu lại hai cái nhàn nhạt dấu chân. Bất quá hắn dùng rượu đến chút xíu thanh khiết thuật, tiện tay phất một cái, tiêu trừ dấu chân, cái kia một tay, không có chút nào khói lửa, thậm chí còn có mượn cơ hội nổi lên ý tứ, nhưng ta nhiều phiên quan sát, lại là phát hiện vết tích, cái này La Trần, biểu hiện được có chút ngoài mạnh trong yếu, ngoài mạnh trong yếu, bốn chữ, tại mấy người trong lòng không ngừng tiếng vọng, kết hợp La Trần hôm nay biểu hiện, càng ngày càng nhiều ý niệm bắt đầu lan tràn sinh sôi. Đảo khách thành chủ, bá đạo ngang ngược, tự tin tùy tiện, tham lam bên trong, nhưng lại tựa hồ mang theo một chút xíu cẩn thận, thậm chí để bọn hắn muốn ký kết tinh huyết khế ước. Nếu là đơn độc đến xem, những này đều xứng với cái kia danh chấn ngọc đỉnh vực. Trúc cơ thứ nhất Hỏa Linh Quân, tên tuổi, nhưng nếu là liên tiếp nhìn, lại có chút không cân đối, mà luận này không cân đối nguyên nhân, chính là ngoài mạnh trong yếu. Hắn tại lấy bá đạo thái độ, che giấu mình suy yếu, ý đồ chủ đạo trường hợp này làm ý nghĩ đi, trở thành mấy người trong lòng thống nhất ý nghĩ về sau. Rất nhiều lo nghĩ liền giải quyết dễ dàng. Nếu chỉ là một cái còn tại trúc cơ trong phạm vi cường giả, lấy bốn người chi năng, một chọi một đều không e ngại, cho dù hơi vượt qua, liên thủ phía dưới, cũng còn có thể hình thành chế ước, La Trần hiện tại trạng thái, đối bọn hắn tới nói, ngược lại là cực tốt, mà lại, thế nhân đều biết, luyện đan sư luyện đan thời điểm, đối linh lực tâm thần hao tổn là rất lớn, bọn hắn đến lúc đó tại giã ngoại luyện đan, không có địa hỏa tương trợ, chỉ có thể dựa vào trúc cơ chân hỏa, kể từ đó, La Trần trạng thái sẽ còn chợt hạ xuống hơn phân nửa. Vậy thì càng thêm không có uy hiếp, cho nên, cuối cùng còn cần cân nhắc, cũng chỉ có một vấn đề, U Sát phu nhân tựa hồ là vì xác nhận, cẩn thận mà hỏi thăm, ta đem Minh Nguyên đan đan phương giao cho La Trần, hắn có thể hay không nhờ vào đó làm bản gốc, khác đẩy đan phương, từ đó rút bỏ chúng ta là một mình. Mặt đối với vấn đề này, cho ra đáp án chính là Phó Cửu Sinh, suy nghĩ nhiều quá, đây chính là hóa thần đại năng từ thánh địa đan phương bên trong thôi diễn đến cực hạn bậc 3 đan. Phương bình thường bậc 3 luyện đan sư đều không thể lần nữa thôi diễn. La Trần chỉ là bậc 2 luyện đan sư, có thể luyện chế đã vượt quá chúng ta dự liệu, nơi nào còn có thể tiến thêm một bước, lần nữa đạt được chuẩn xác trả lời chắc chắn, U Sát phu nhân không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nàng duy nhất thẻ đánh bạc, liền là đan phương, nếu như bị người dứt bỏ là một mình, vậy liền được không bù mất, như vậy tiếp xuống, các đi việc đi, ta sẽ đem luyện chế Minh Nguyên đan cần thiết cơ sở vật liệu góp đủ. Ta phải bế quan một hồi, nhìn có thể hay không xuất phát trước, tu hành đến trúc cơ kỳ đại viên mãn, 9 năm sau gặp, ất số 17 động phủ bên trong. La Trần hai mắt sáng ngời có thần, một mặt to lớn thủy kính, tại hắn trước mặt sóng gợn lăn tăn giang ra, trên đó, không có cụ thể cảnh tượng, Thiên Lan Tiên Thành bên trong có đại trận, kiêm thả tu sĩ rất nhiều, thủy kính thuật tự nhiên không cách nào tùy ý thi triển. Nhưng ở trên đó, giờ phút này nhưng lại có bốn cái điểm đỏ, không ngừng lấp lóe, một đạo điểm đỏ rời Thiên Lan Tiên Thành, hướng cực đông phương hướng bay đi, đây là Phó Cửu Sinh, hắn đã trúc cơ kỳ đại viên mãn, cũng là không cần bế quan tu hành, chỉ kém kết đan linh dược, bất quá hắn một người một mình hướng phía cực đông mà đi, hẳn là Cửu Vân Xà Tiên quả sinh trưởng chi địa, tại cực phương đông hướng, một đạo khác điểm đỏ, cũng ra Thiên Lan, nhưng đi phương hướng lại cũng không xa. Đây là Hách Liên Vân, hẳn là về Liên Vân Thương Minh chỗ Liên Vân Sơn. Còn lại hai đạo điểm đỏ, tại di động bên trong, khoảng cách La Trần ngược lại càng ngày càng gần. Ngay tại Thiên Lan Phong bên trong, hai người này hẳn là U Nhược Lan cùng Tiêu Tán Nhân. Bọn hắn cái này là muốn mượn Thiên Lan Phong linh địa. Ý đồ tại 9 năm bên trong, đem cảnh giới đẩy lên trúc cơ kỳ đại viên mãn sao? La Trần tự lẩm bẩm, nếu là Hách Liên Vân bốn người nhìn thấy một màn này, chỉ sợ sẽ bị dọa kêu to một tiếng. Bọn hắn căn bản không biết, đến cùng là lúc nào, La Trần trên người bọn hắn động tay chân, lại có thể giám thị tâm tích của bọn họ. Cái này không thể không xách La Trần mấy năm này bế quan đoạt được. Bậc hai thông dụng pháp thuật thủy kính thuật đại viên mãn về sau, khó được ra cái dị biến, đó chính là bị La Trần tiêu ký qua người, ngàn dặm phạm vi bên trong, đều sẽ bị hắn điều tra đến. Về phần như thế nào tiêu ký, đơn giản nhất, đương nhiên liền là linh thức ấn ký. Bất quá cái này một loại ấn ký, rất dễ dàng bị người phát hiện. Bởi vậy, La Trần thông qua hắn một chút nội tình, cái khác nghiên cứu ra một loại tiêu ký thủ pháp, linh cảm bắt nguồn từ năm đó Mễ Thuốc Hoa lấy linh lực cùng linh thức hai loại thủ đoạn giám thị La Trần, thủ pháp hạch tâm, thì là Lăng Ngọc Chi di sản bên trong nghe hương biết người. Mà La Trần, đem nó quy nạp dung hợp, đổi thành đan hương biết người. Ngay tại bước vào Liên Vân Lâu, đẩy ra kia phiến cửa phòng trước tiên, chính diện ngạnh kháng ba người về sau, La Trần liền vận dụng môn này thủ đoạn, cái kia phẩy tay áo một cái, chính là một cục đá hạ ba con chim kế sách. Nói đùa cái gì, hắn hoang cổ bậc ba nhục thân, làm sao có thể bị chỉ là ba cái trúc cơ tu sĩ khí thế. Áp bách đến thân thể hơi trầm xuống, đó bất quá là cố ý yếu thế, dẫm ra dấu chân, lại càng che càng lộ dùng thanh khiết thuật đem nó sạch sẽ rơi. Về sau dựa thế nổi lên, lấy được trong lời nói quyền chủ đạo, từ đó đào khách thành chủ. Cuối cùng, thanh khiết thuật Phật rơi trên mặt đất dấu chân thời điểm. Lấy hắn thủ pháp độc môn, đem đan hương bám vào tại bốn người phía trên, một cái luyện đan sư trên người có đan hương. Đây là chuyện lại không quá bình thường, bởi vậy, những người kia căn bản liền không để ý, cho nên, La Trần mới có thể phối hợp thủy kính thuật quan sát bốn người động tĩnh. Đáng tiếc, này thuật ta chưa tinh nghiên quá nhiều, phàm là những người này trở về đối với mình dùng mấy lần thanh khiết thuật, liền sẽ tiêu trừ rơi thủ đoạn của ta. Cảm khái một tiếng, La Trần thu hồi thủy kính thuật, hiện trước mắt, hắn chí ít biết mấy người kia chỗ, cũng thông qua bọn hắn tách ra, thấy được bốn người cũng không phải là một lòng, không phải, làm sao cũng nên tại Liên Vân Lâu vượt qua một đêm lại nói. Mà không phải như này, mỗi người đi một ngả, các đi đồ vật, xác định mấy người không phải một lòng, cái này khiến La Trần rất nhiều chuyện đều dễ làm rất nhiều. Bốn người này, đều không là người yếu gì, tại trúc cơ cảnh giới bên trong, cũng tuyệt đối xem như thê đội thứ nhất cường giả đỉnh cao. Cho dù là thượng tông chân truyền, đại tông đạo tử cùng nó so sánh, chính diện đánh nhau, bọn hắn có lẽ không bằng, nhưng nếu là liều mạng tranh đấu, hưu chết vào tay ai liền còn chưa thể biết được, nếu là bốn người liên thủ, La Trần thật đúng là có chút phiền phức. Không có Lôi Tiên Châu, hắn có thể dựa vào thủ đoạn, chính là bậc ba thể phách, có thể so với trúc cơ đại viên mãn tu sĩ linh lực cùng thần hồn nội tình. Cùng một thân không kém pháp thuật tạo nghệ, những vật này cộng lại, hoành hành trúc cơ kỳ căn bản không là vấn đề, có thể cân nhắc đến giã ngoại luyện đan loại kia cực đoan hoàn cảnh. Liền không quá đủ bảo hiểm, cho nên, ta tiếp xuống việc cần phải làm, liền phải rơi vào ở phương diện này, tăng cường đấu pháp thủ đoạn, nhiều mấy chương át chủ bài, ứng đối tình huống khác nhau, nghiên cứu Minh Nguyên đan đan phương. Không chỉ là vì nhập môn đan phương này, nếu như có thể thôi diễn ra tương đối thích hợp đan phương, thay đổi rơi trong đó chủ tài, vậy ta hoàn toàn có thể dứt bỏ bọn hắn, mình luyện đan đến dùng, Thiên Sơn Hồi Dương Thủy bên kia, cũng phải đi cầu một cầu băng bảo, vạn nhất đối phương không bỏ ra nổi, hoặc là không cho ta, vậy liền thành chê cười. Ba chuyện, cuối cùng cái này đơn giản nhất, mặt khác hai kiện, lại tương đối rườm rà, bất quá cũng may, La Trần còn có thời gian 9 năm, lại hắn cũng không phải là một người. Màn đêm buông xuống, La Trần tại tu luyện phòng khổ tu một đêm sau, ngày thứ hai, hắn liền phát ra truyền âm, rất nhanh, La Thiên Hội một đám tu sĩ, bắt đầu tấp nập xuất hiện tại hắn động phủ bên trong. Chương 562, Liệt Hỏa Chướng Đại Thành. Xuất phát, hội trưởng, đây là ngươi muốn bảy loại độc môn ám khí, bỏ ra chút thời gian, cố ý để trong hội đúc khí sư chế tạo. La Trần nhẹ gật đầu, linh thức khẽ quét mà qua, túi chữ vật bên trong, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày bảy loại thế tục võ lâm thường dùng độc môn ám khí. Thất tinh thấu cốt đinh, đoạn tràng ti, ngũ hoang miên, huyết tích tử, nếu như tăng thêm La Trần nhiều năm trước đó liền đã nắm giữ hỗn nguyên châu. Bảy đêm tinh, trông sát ba môn ám khí, liền góp đủ luyện tập, thiên nữ tán hoa, cần thiết 10 môn ám khí. Đúng vậy, La Trần định đem môn này tới tay mấy chục năm ám khí thủ pháp bách khoa toàn thư. Cho triệt để viên mãn, tông sư cấp, thiên nữ tán hoa, luôn treo ở nơi đó, cũng không là một chuyện, lấy trước không tu luyện, chỉ là ngại thu thập 10 loại ám khí quá phiền phức. Hơn nữa lúc ấy học được ba loại thủ pháp về sau. Hoàn toàn đủ, bây giờ mà, hắn là thiên hội trung năng người rất nhiều, chỉ là mấy loại phổ thông ám khí, tùy tiện phân phó một câu, đúc khí điện liền có thể cho hắn chế tạo ra đến. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, mà hắn cảnh giới cao thâm, muốn viên mãn, thiên nữ tán hoa, tối đa cũng liền mấy tháng thời gian mà thôi. Viên mãn pháp này, thực lực tăng trưởng nhiều ít không trọng yếu, trọng yếu là có thể thêm một cái thành tựu điểm ra. Đợi thuộc hạ rời đi sau, La Trần liền chui vào bảy loại ám khí thủ pháp luyện tập bên trong. Ngày ngày tu luyện, độ thuần thục không ngừng kéo lên, 7 ngày thời gian, chớp mắt đi qua, nhìn xem giao diện thuộc tính trên thiên nữ tán hoa đại viên mãn điều khoản. La Trần bật cười lớn, hắn ngược lại là coi thường chính mình, nơi nào cần mấy tháng công phu, cái gọi là ám khí, nặng tại ám khí bản thân, tiếp theo mới là thủ pháp, nhãn lực, nội lực vân vân, hắn đã có ám khí, mà nhãn lực càng là siêu việt bình thường quân nhân gấp trăm ngàn lần. Nội lực cũng có thể dùng chất lượng cao hơn linh lực thay thế. Có mức tiến này, mới thuộc bình thường, viên mãn nhất pháp về sau, La Trần tăng cường tự thân đấu chiến thủ đoạn động tác. Còn không có dừng lại, một ngày này, Cố Thải Y tới động phủ, nàng mang đến một tin tức tốt, người muốn phẩm chất cao bậc ba hỏa sát, đã có tin tức. Nghe thấy tin tức này, La Trần không khỏi ánh mắt sáng lên, từ phần hương cốc một trận chiến, hắn liệt hỏa chướng bị Tần Thái Nhiên dùng viêm dương chân sát phá mất về sau. Đạo này thủ đoạn liền cơ hồ tương đương tàn phế, băng bảo 3 năm, về Thiên Lan về sau lại 3 năm, lâu như vậy, mới tìm đến tin tức, quả thực không dễ a. Là cái gì sát khí, tại nơi nào xuất hiện? Cố Thải Y cười nói, là một loại tên là trầm giang quỷ sát đặc thù bậc ba sát khí. Từ một nhà thương minh từ Lan Thương Sông bên trong thu hoạch được. Trước mắt ngay tại vận chuyển về Thiên Diệp Tiên Thành, đoán chừng, bọn hắn là muốn cầm đến đấu giá hội bên trên, bán cho Lạc Vân Tông tu sĩ. Thiên Diệp Tiên Thành chính là độc thuộc về Lạc Vân Tông Tiên Thành. Mà Lạc Vân Tông khôi lỗi một đạo, những năm này cũng dần dần bị đại chúng quen thuộc, loại kia khôi lỗi thuật, tuyệt không đơn giản điều khiển khôi lỗi đối địch. Mà là có thể tải khôi lỗi phía trên kèm theo thủ đoạn khác. Như sát khí, liền là một loại cực kỳ thủ đoạn lợi hại, rốt cuộc tu sĩ đối với sát khí, sợ như sợ cọp, tĩnh mịch khôi lỗi, lại không nhiều như vậy lo lắng. Bất quá, La Trần nghi ngờ nói, trầm giang quỷ sát, làm sao nghe không giống hỏa sát, ngược lại giống thủy sát hoặc là quỷ sát a. Sát khí, cũng có ngũ hành phân chia, thậm chí nói, không cực hạn tại ngũ hành, lực lượng nào đó tại một chỗ hội tụ quá nhiều, cũng rất dễ dàng hình thành cực đoan chi lực, loại này cực đoan chi lực chính là cái gọi là sát khí. Cố Thải Y đầu tiên là khẽ gật đầu, sau đó vừa cười lắc đầu, như người suy nghĩ, này sát hoàn toàn chính xác bổ sung thủy sát cùng quỷ sát hai loại đặc tính. Nhưng hắn chủ yếu thuộc tính, lại là hỏa sát, trầm giang quỷ sát, lại tên trầm giang quỷ hỏa sát, chính là vô số sinh linh chết bởi Lan Thương Sông, cuối cùng hội tụ đến một tòa đáy sông núi lửa chết bên trong. Ngàn đến nay trăm năm đặc thù hình thành sát khí, bởi vì tạo ra chi địa, ở vào lòng đất núi lửa, cho nên chủ yếu thuộc tính là hỏa hành, bất quá cũng chính là bởi vì lây dính tương xung thủy hành, lại thêm sinh linh quỷ hỏa dung hợp, lúc này mới sáng tạo ra loại sát khí này cường đại uy lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.